tấm bia đá vẫn yên lặng khoảnh khắc sau. Cường quang xạ phóng, đấu giả, nhất tinh, nhìn tấm bia đá phía trên kia kim quang lóe lên bốn chữ to. Huấn luyện giữa sân, thoáng yên lặng, mọi người sững sờ, rồi thanh âm lớn dần, Huân Nhi tiểu thư, một tinh đấu giả, có chút rung động trước bốn chữ to kim quang phát sáng. Trắc nghiệm viên nhịn không được sợ hãi lắc lắc đầu than. Quát lớn, Huân Nhi rời tay khỏi tấm bia đá, tựa hồ không chú ý, bất đắc dĩ cau mày. Sau đó xoay người trở lại đám người phía dưới nhìn thấy Tiêu Viêm đang mang vẻ mặt sợ hãi than cười khẽ kiều kiều cái miệng nhỏ nhắn. Tiêu Viêm, đấu khí, đệ thất đoạn, cao cấp, thầm thở ra một hơi. Tựa hồ vẫn không tưởng tượng được, trong lòng vẫn rung động. Trắc nghiệm viên cố gắng duy trì thanh âm chấn định, nghe trắc nghiệm viên công bố. Huấn luyện trường trước đó vốn đã yên tĩnh, nay lại càng thêm tĩnh lặng. Phanh, bị Tiêu Viêm đánh trúng sắc mặt hồng nhuận của Tiêu Khắc nhất thời trở nên tái nhợt. Kêu rên lên một tiếng, cước bộ lảo đảo lui về phía sau, rốt cục cuối cùng cũng không đứng vững, ngã xuống đất, một chưởng đánh bại đối thủ. Tiêu Viêm có chút nhàm chán lắc đầu, đối thủ loại này, thực sự không có tính khiêu chiến, đừng nói vận dụng để bài, chính mình chân thật thực lực cũng không có vận dụng một nửa. Lúc này tại ngoại trường, mọi người chậm rãi thu lại ánh mắt, một khi Tiêu Viêm có thể dễ dàng đả bại một gã lục đoạn đấu khí. Như vậy thực lực của hắn phải trên thất đoạn. Đối với những gì vừa xảy ra Cơ Huyền một chút cũng không để ý, cậu vẫn nằm ngủ một cách ngon lành. Tiêu Huyền, thanh âm trắc nghiệm viên lạnh lùng đọc tên, nhưng một lúc không thấy ai xuất hiện. Tiêu Huyền, thanh âm của trắc nghiệm viên trầm hơn. Lần này còn vận dụng đấu khí, Cơ Huyền đang trong giấc mơ bỗng giật mình nhảy cẫng lên hét. Tên nào làm phiền lão tử ngủ vậy hả? Mọi người vừa bị Tiêu Viêm là sợ hãi xong nay bị sự to gan của Cơ Huyền làm sợ tập hai. Họ nhìn Cơ Huyền với ánh mắt kính nể. Cơ Huyền thấy mọi người nhìn mình thấy lạ, bỗng nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của ai đó làm cậu tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Hắc hắc, tại hạ ngủ quên, ngài đại nhân không chấp kẻ nhỏ. Cơ Huyền thấy vậy vội tiến lên, cười lấy lòng trắc nghiệm viên. Khanh khách, Cơ Huyền nghe thấy tiếng cười liền truy tìm kẻ làm cố làm xấu mặt mình. Kết quả thấy Huân Nhi đang ở bên Tiêu Viêm nhìn cậu che miệng cười. Nữ nhân độc ác, cười tới rung người vậy. Cơ Huyền hung hăng mắng Huân Nhi trong lòng vài lần, tiến lên bia đá Cơ Huyền tùy tiện chạm vào rồi vận đấu lực. Nhưng rồi cậu nhanh chóng hối hận vì quên mất việc phải áp chế thực lực. Nhìn tấm bia đá phía trên kia kim quang lóe lên bốn chữ to. Huấn luyện giữa sân, thoáng yên lặng, mọi người sững sờ, rồi thanh âm lớn dần, Tiêu Huyền nhị tinh đấu giả. Nếu như vừa rồi Huân Nhi đạt đấu giả được mọi người thán phục, Tiêu Viêm đạt bảy đoạn đấu khí khiến mọi người kinh hãi thì Cơ Huyền đại hai tinh đấu giả liền làm mọi người chính thức điên rồi. Sợ hãi, hâm hộ, thán phục mọi thứ đều có. Mấy vị trưởng lão trên lầu mắt cũng lồi ra rồi. Đồng loại rơi hết cốc nước, vẫn trong trạng thái chưa tiêu hóa được. Tiêu Viêm nhìn Cơ Huyền trở thành tiêu điểm với hào quang thiên tài. Ánh mắt hắn bỗng trở nên âm trầm. Cứ nghĩ lấy lại được vinh quang không ngờ cuối cùng vẫn bị một kẻ khác áp chế. Huân Nhi thì nhìn người thiếu niên ngũ quan bình thường nhưng sở hữu làn da trắng ngần kia. Ánh mắt trở nên sâu xa hơn. Còn Cơ Huyền biết gây lên rắc rối rồi nên trước khi mọi người bình tĩnh lại liền lượn trước. Tinh, Ngưu Bức, 1, Ngưu Bức, 1, Ngư Bức, N, tổng điểm 92. Hệ thống thông báo số điểm Ngưu Bức Cơ Huyền vừa đạt được. Nhưng lúc này cậu làm gì có tâm trạng để ý phòng của Huân Nhi. Lăng Thúc, hãy theo dõi người tên Tiêu Huyền này cho ta. Nếu có gì bất thường thì báo cáo lại. Rõ, thưa tiểu thư, Huân Nhi nói với hắc ảnh đằng sau lưng. Nói xong hắc ảnh đằng sau lưng biến mất một cách quỷ dị. Tiêu Huyền, cậu rốt cuộc là ai? Có bí mật gì? Huân Nhi đứng trước cửa sổ khẽ nói. Ánh trăng nương nhờ cửa sổ chiếu rọi lên nàng, khiến nàng càng giống như thiên tử hạ phàm, khóe môi nàng cong lên, Nụ cười tuyệt mỹ được ánh trăng tô điểm làm say lòng người. Tựa như bức tranh tuyệt mỹ nhưng không có ai vinh hạnh ngắm được. Cách chương.